cho dù có người đốt vàng mã ao giấy cho nó cũng đều là bị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net